Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 160 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết đã đi đến Tây Lăng rồi. Hắn nhờ Hạo Nhiên Khí nên đã che giấu được khí tức của mình, mà trà trộn là một người quản lý, một người coi sóc cái thư viện của điện. Thì ở đây hắn tha hồ đọc đủ mọi loại sách. Đến một ngày hắn chán quá nên mới ra ngoài đi dạo. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rời khỏi mép vực, xuyên qua rừng đào trở về thư điện Thiên Dụ Viện, Ninh Khuyết lật tìm những hồ sơ tu sửa thần điện từ nhiều năm trước, hy vọng tìm được chút manh mối về trận pháp trên vách đá kia, nhưng mà không có kết quả. Khi thoát ra khỏi biển sách thì trời vẫn còn sớm, trong bụng lại truyền đến cơn đói. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay chưa ăn sáng. Đi vào bếp nhìn gạo rau nhưng lại không muốn động tay. Kể từ khi Tang Tang lớn lên, hắn rất ít khi tự mình xuống bếp. Nhất là hiện tại đang ở Tây Lăng Thần Điện, mỗi lần đứng trước lò nhìn ra ngoài, thấy thần điện huy hoàng là hắn lại thấy bực mình. Nhưng con người vẫn phải ăn cơm, dù với cảnh giới hiện tại, hơn 10 ngày không ăn hạt gạo nào cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng nhu cầu tâm lý và tinh thần vẫn cần được thỏa mãn. Đúng lúc này hắn nhớ tới mùa hè năm ngoái, khi phụ tử dẫn hắn và Tang Tang du ngoạn Tây Lăng, từng đưa hắn đi đến nếm một thứ rất ngon. Ngoài thị trấn nhỏ có cầu đá nước chảy, phong cảnh thanh tú. Ngẩng đầu là thấy đỉnh Đào Sơn cách đó hơn 20 dặm. Chỉ có điều nơi này không nằm trên trục đường chính nên tín đồ đến bái sơn không nhiều. Đối diện đạo điện có một gian hàng nhỏ, một lão nhân mặt đầy nếp nhăn đang ở đó. Trước cửa bày mấy cái chiếc thùng sắt được bịt kín bằng bùn đất. Trừ kẽ hở của những chiếc thùng sắt rách nát đó tỏa ra mùi thơm ngọt liệm. Lão nhân đang uống rượu, những ngón tay đầy vết chai sạm thỉnh thoảng nhặt một cái hạt lạc đưa vào trong miệng nhấm nháp. Trong kẻ nếp nhăn ở trên mặt đầy bụi than tích tụ qua hàng chục năm, sớm đã không thể rửa sạch rồi. Một cỗ xe ngựa bình thường đổ trước phố. Bé gái áo trắng chằm chằm nhìn những chiếc thùng sắt, trong lòng tò mò, không biết bên trong nướng cái loại khoai lang gì mà thơm ngon đến như vậy. Giữa mùa hè nóng nực vậy mà còn vẫn có người ăn, ngay cả thánh nữ cũng phải đích thân rời Đào Sơn tới mua. Họ đến hơi muộn, số khoai nướng chín trước đó đã bị hai chấp sự của Thiên Dụ Thần Điện mua mất rồi, nên đành phải đợi trước cửa hàng. Quá trình chờ đợi này quả thực là có chút nhàm chán. Tang Tang đang ngồi trong xe, nàng không thấy nhàm chán gì, vì theo nàng cảm xúc nhàm chán chỉ có con người mới có thôi. Thời gian với nàng chỉ là trình tự phát sinh của sự vật, không liên quan đến ý nghĩa. Vả lại thời gian của nàng luôn luôn hữu dụng. Ví dụ như nàng nhìn hơi nóng và mùi thơm bốc ra từ cái thùng khoai nướng qua rèm xe, thực chất là đang cảm nhận những quy tắc về nhiệt học. Nói cách khác là đang cảm nhận chính mình. Nếu có ai khác biết nàng đang làm gì lúc này, chắc chắn người đó sẽ nghĩ là nàng đang vô cùng tự luyến. Nhưng thực tế thì lại khác. Hiện giờ nàng ngay cả cảm xúc tự luyến cũng không hề có. Hơn 10 kỵ binh hộ giáo của Tây Lăng Thần Điện hộ tống một vị thần quan đi ngang qua thị trấn. Nhìn hướng đi, có lẽ họ định vượt qua con suối để trở về Đào Sơn ngay lập tức. Vị thần quan đó là Hạ Minh Trì, gã là học trò của quốc sư Đại Đường Lý Thanh Sơn, là người quan trọng nhất của Tây Lăng Thượng Điện tại Đại Đường. Đêm huyết hỏa ở Trường An chính là thủ đoạn của gã. Quan trọng nhất là gã đã phá hủy kinh thần trận của Trường An. Theo lời của trưởng giáo khi ban thưởng, một mình gã còn quan trọng hơn cả đám kỵ binh của Thượng Điện cộng lại. Tây Lăng Thượng Điện biết Hạ Minh Trì chắc chắn là đối tượng mà Đại Đường và Thư Viện muốn giết nhất. Ngay cả khi đàm phán, họ cũng không dám đưa sự an toàn của gã vào điều kiện, vì họ biết Thư Viện không bao giờ chấp nhận. Cho nên sau chiến tranh, Thần Điện đã đưa Hạ Minh Trì về phía Nam lánh mặt một thời gian, đến tận bây giờ mới cho gã trở lại Đào Sơn. Tang Tang nhìn Hạ Minh Trì phía xa qua rèm xe, trên mặt không có cảm xúc, nhưng trong lòng bỗng trào dâng một luồng căm ghét cực độ. Nàng biết người này vô cùng trung thành với mình và là tâm phúc của trưởng giáo. Sau khi về Thần Điện chắc chắn sẽ được trọng dụng, nhưng nàng vẫn cực kỳ ghét gã. Không phải là chẳng phải vì sao cả, mà nàng biết rõ tại sao mình ghét cái con kiến mặt hung bạo kia. Chỉ là nàng không chấp nhận lý do đó, nên nàng tự coi như là mình không biết, mà đã coi là không biết thì tức là không biết rồi. Khoai lang cuối cùng cũng chín, lão nhân hiếp mắt, dùng tay không lấy ba củ khoai nóng hổi ra, dường như không hề cảm thấy bỏng. Bọc trong cái giấy rồi đưa cho bé gái áo trắng đứng trước hàng. Bé gái lấy tiền từ thắt lưng đưa qua, bưng khoai lang nóng hổi trở lại xe, vén rèm đưa vào một củ vào trong. Hai củ còn lại đưa cho bạn đồng hành. Tiếng rồi quất vang lên, tiếng bánh xe bắt đầu chuyển động rồi bỗng nhiên dừng lại. Bé gái áo trắng dừng xe vì cảm nhận được ý chí không thể kháng cự từ trong xe truyền ra. Nàng và bạn đồng hành lặng lẽ ngồi trên càng xe chờ đợi điều sắp xảy ra. Một lát sau, một thanh niên mặc y phục tạp dịch của thần điện đi tới trước cửa hàng, nhìn lão nhân hỏi: "Tiệm của lão thực sự đã mở được 1000 năm rồi hả?" Ninh Quyết nhìn thấy cỗ xe ngựa bình thường kia nhưng mà không để ý lắm. Chỉ khi nhìn thấy hai bé gái trắng như tuyết kia mới chợt nhớ đến tiểu hắc thị nữ của mình trước đây. Thầm nghĩ, nếu đã là người làm cho gia chủ thì đen vẫn tốt hơn trắng mà. Như vậy thì dù có lau dọn thế nào cũng không sợ để lộ ra vết bẩn. Lão nhân hiếp mắt nói: "Từ thời ông cấu của ông cấu nấu ta rồi." Ninh Khuyết không định nghe cụ già kể lễ gia phả gì, móc tiền đồng ra, nói: "Cho ta ba củ đi." "Khoan, nhà ta to lắm mà nghe, một mình ngươi ăn không hết ba củ nấu đâu." Ninh Khuyết mua ba củ, thực chất là theo bản năng muốn mua cho lão sư một củ. Mình mua một củ và Tang Tang một củ. Nghe cái lão ông này nói như vậy mới sực tỉnh, nói: "Vậy lấy hai củ thôi." Lão nhân mới lấy hai củ khoai đưa cho hắn, cất tiền đồng rồi lại tiếp tục uống rượu. Phù tử từng nói, giữa mùa hè nóng nực mà ăn khoai lang nướng thì phải ăn lúc nóng hổi, giống như mùa đông ăn đá vậy. Đó là tìm kiếm sự cực đoan trong cái cực đoan, tìm kiếm sự kích thích trong kích thích. Ninh Khuyết không phải là một đồ đệ hiếu thuận hoàn toàn, những lời của lão sư nói hắn quên rất nhiều. Nhưng mà những lời lão sư nói về đồ ăn thì hắn không quên một câu nào, vì hắn luôn cho rằng so với danh hiệu người vĩ đại nhất thế gian, danh hiệu nhà ẩm thực vĩ đại nhất thế gian hợp với lão sư hơn. Hắn bưng khoai lang ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, ngón tay khẽ xé lớp vỏ, phần ruột khoai đỏ vàng mềm mại bốc hơi nghi ngút dưới nắng hè. Mùi thơm ngọt liệm tỏa ra bốn phía. Hắn chịu nóng, bắt đầu ăn ruột khoai, nóng đến mức không ngừng thè lưỡi. Trong xe, Tang Tang nhìn người đàn ông ngồi trên ngưỡng cửa qua rèm xe, gương mặt nàng không chút cảm xúc, lạnh lùng tuyệt đối. Nhưng chính nàng cũng không chú ý rằng củ khoai trong tay của mình đã bị bóp nát rồi. Nàng khẽ câu mày chán ghét, nhìn ruột khoai bốc hơi nóng hổi mà bắt đầu ăn từng miếng một, dường như hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ. Thị trấn nhỏ giữa trưa hè oi bức mà u tĩnh, trên cây sâu nhà bỗng vang lên tiếng ve. Ninh Khuyết ngồi trên ngưỡng cửa ăn khoai lang, nàng ngồi trong xe ăn khoai lang, ở giữa chỉ cách một tấm rèm vải mỏng. Trước hàng khoai nướng rất yên tĩnh, lão nhân uống vài chén rượu, nhai ba hạt lạc, bắt đầu hơi say. Lão gõ tay vào thùng sắt rồi bắt đầu nghêu ngao mà hát. Ninh Khuyết ngồi trên ngưỡng cửa, nghe điệu nhạc tuy đơn giản nhưng khá êm tai. Nhất là lời ca tuy bình dị nhưng ngẫm kỹ lại có vài phần ý vị, hắn dần dần nhập tâm. Ninh Khuyết bưng củ khoai lang, nghe ngẩn ngơ mà khen: "Hay quá." Được khách khen, lão nhân càng đắc ý, tiếng hát dần lớn hơn, nhưng âm điệu lại đột nhiên trở nên bình thản như người thôn giả đang trò chuyện. Ninh Khuyết nhớ tới mùa hè năm ngoái, cũng tại thị trấn này, trước cửa hàng này, lão sư và nàng vẫn còn bên cạnh, mà giờ đây chỉ còn mình hắn cô đơn lẻ bóng, không khỏi cảm thấy vô cùng sầu não. Lời ca bình thản kể về tình cảm nam nữ thường tình chốn thôn giả, không có bi kịch gì đau đớn tâm can, nhưng chẳng hiểu tại sao những hình ảnh đẹp đẽ đó hiện lên rồi tan biến lại khiến người ta bàng hoàng. Ninh Khuyết luôn cho rằng sầu não là một loại cảm xúc xa xỉ, nhất là khi hắn đang ở Tây Lăng Thần Điện, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nên hắn không để mình chìm đắm trong đó quá lâu. Hắn dụi đôi mắt còn đau nhức do trận pháp trên vách núi, đứng dậy rời khỏi ngưỡng cửa, đi về phía ngoài thị trấn. Tang Tang lặng lẽ ngồi trong xe nghe lão nhân hát, nàng không có chút xúc động nào, nhưng mà trong ý thức lại trào dâng sóng cuộn vạn trượng, phảng phất như đại dương đang nhấc lên những con sóng sắp vỗ vào đại địa. Mỗi giọt nước trong biển sóng đó đều đại diện cho sự chán ghét cực độ. Nàng vô cùng chán ghét người thanh niên ngoài xe ngựa kia, thậm chí còn mãnh liệt hơn sự chán ghét dành cho Hạ Minh Trì vô số lần. Nàng câu mày mím môi, đôi mắt lá liễu sáng lạnh như những lưỡi dao sắc bén. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuống nhân gian nàng thực sự có biến động về cảm xúc, và vì vậy nàng càng thêm chán ghét. Sự chán ghét mang lại phẫn nộ, mà cơn giận của nàng chính là thiên nộ, thiên nộ bùng phát sẽ khiến biển xanh biến nương dâu, sông dài tràn bờ, vạn dân ly tán, không một ai có thể chống đỡ được. Vì một nguyên do nào đó, nàng không muốn giết chết người thanh niên này. Chính xác hơn là chưa muốn giết ngay bây giờ. Vì vậy, trong những đêm nhìn trăng tròn vừa qua, nàng luôn dùng ý chí lực kinh người để đè nén sự chán ghét và phẫn nộ trong lòng. Chỉ có thiên tâm mới khống chế được thiên nộ. Nàng chán ghét hắn và chán ghét cả cảm xúc mình đang chán ghét hắn nữa. Cho nên nàng luôn tránh mặt hắn. Nàng biết rõ một khi tương kiến sẽ sinh ra chán ghét, khi đó nàng sẽ không thể áp chế được ý chí muốn hủy diệt hắn. Nhưng dù là nàng cũng không tính toán được rằng hôm nay khi rời khỏi Quang Minh Thần Điện đến thị trấn này lại gặp phải hắn. Nghe thấy giọng nói của hắn, cách một tấm rèm mà tương ngộ trước cửa hàng khoai nướng, nhìn gương mặt của hắn, nghe giọng nói hắn, nàng rốt cuộc không thể đè nén sự chán ghét và phẫn nộ nữa. Luồng khí tức khủng bố phun trào từ thân hình đẩy đà cao lớn của nàng xông thẳng lên vòng trời. Bầu trời cuối hạ vốn đang nắng ráo, đột nhiên có vạn đóa mây đen từ nơi xa vạn dặm bay tới, lập tức bao trùm khắp Tây Lăng Thần Quốc. Sắc trời trở nên u ám vô cùng, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua rừng núi và đồng ruộng, quất mạnh vào màn trướng. Rác rưới trên phố bị cuốn bay tứ tán, tiếng đóng cửa sổ vang lên khắp nơi. Hình ảnh tại Tây Lăng Thượng Điện càng thêm rung động. Hàng nghìn tia sét như những sợi chỉ vàng xẹt qua mây đen rồi đánh xuống, kèm theo những tiếng sấm nổ đùng đùng. Một đạo sấm sét từ sâu trong mây đen đánh xuống, trên đầu sơn cách đó hơn 20 dặm thấp thoáng thấy ánh lửa, thậm chí nghe thấy tiếng nổ lách tách của hoa đào bị đốt cháy. May mắn thay, ngay sau đó một trận mưa lớn đổ ập xuống, dập tắt lửa trên hoa đào. Trên ba tầng vách núi của Tây Lăng Thần Điện, vô số thần quan và chấp sự quỳ trong mưa, hoảng sợ nhìn lên vòm trời, không ngừng cầu nguyện. Nàng cách tấm rèm nhìn Ninh Khuyết, trong đôi mắt hừ hững lạnh lùng đến cực điểm đó, như có tinh thần hủy diệt, thế giới trọng sinh ẩn chứa sức mạnh bàn bạc không thể tưởng tượng nổi. Kể từ khi Ninh Khuyết vào thị trấn, nàng vẫn chưa thực sự nhìn hắn. Mãi đến lúc này, khi ý chí hủy diệt sắp giáng xuống thị trấn, nàng mới quyết định liếc nhìn hắn một cái cuối cùng. Vậy là nàng nhìn thấy đôi mắt của hắn, đôi mắt sưng đỏ như hoa đào, phảng phất như vừa mới khóc xong. Cơn gió lạnh lẽo quái dị giữa mùa hè dần ngưng thổi, trận mưa lớn cũng ngớt dần rồi biến mất không dấu vết. Mây đen bao phủ vạn dặm tản về nơi chân trời. Khi mưa vừa rơi, Ninh Khuyết đã chạy ngược về cửa hàng khoai nướng. Cơn mưa giông mùa hè luôn đến bất ngờ như vậy, hắn không chút nghi ngờ. Hắn hoàn toàn không nhận ra trong cổ xe ngựa kia đừng có luồng khí tức xông thẳng lên trời. Kể từ khi phu tử rời đi, nhân gian không còn ai cảm nhận được cấp độ khí tức đó nữa. Nhân loại yếu ớt vô năng. Tàn Tàn cách rèm xe, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, hừ hững nói một câu. Sau đó nàng tiếp tục ăn củ khoai lang trong tay, không thèm nhìn hắn lên một cái nào, phảng phất như người xa lạ. Ninh Khuyết nhìn cổ xe ngựa dần khuất xa trong làn mưa, chẳng hiểu sao tâm tình có chút sa sút. Hắn nhìn bóng lưng một nữ tử cao lớn mập mạp sau vách thùng xe bị mưa ướt, cau mày chán ghét mà nói. Cô nương trong xe sao mà mập như heo vậy chứ? Lão nhân mới nói. Nói xấu sau lưng người ta chẳng biết sư phụ người dạy dỗ như thế nào nữa. Ninh Khuyết không đáp, mãi đến khi xe ngựa biến mất hắn mới lên tiếng. Nói vậy mà không thể phản ứng gì, xem ra đúng là không nghe thấy rồi, chắc là người bình thường thôi. Lão nhân đặt chén rượu xuống, cảm thán. Quá trà người có tâm tư này hả? Người thư diễn từ khi nào lại trở nên gian trá vậy chứ? Ninh Khuyết bước vào cửa hàng, lấy thanh thiết đao và tiễn sắt gửi ở đây trước khi vào thần điện, cười nói với lão nhân. Ta không có bản lĩnh như lão sư và sư thúc, tất nhiên phải cẩn thận một chút rồi. Đúng là vậy, năm đó phụ tử lên đào sơn, cha ta và ta ngồi đây nướng khoai cho ông cụ. Khoai chưa kịp chín, ông cụ đã xuống rồi, ngươi làm sao so được chứ? Tây Lăng Thần Quốc là vùng đất được hạo thiên chiếu cố, bốn mùa rõ rệt và ôn hòa, chưa từng có thiên tai. Đào sơn lại càng lại như vậy, dù không có đạo trận tránh sét trong thần điện, vạn năm qua sét cũng không đánh xuống đây. Nên cơn giông ngày hôm nay thực sự khiến nhiều người kinh hãi. Ngoại trừ trưởng giáo mơ hồ đoán ra được chân tướng, các thần quan và chấp sự khác đều quỳ trên vách núi ướt đẫm, cầu xin hạo thiên tha thứ cho tội lỗi của mình. Trên ba tầng vách núi quỳ đầy người, nhưng mà vẫn không ai thấy cỗ xe ngựa bình thường kia đang chậm rãi lên núi, cũng không ai thấy Tàn Tàn cùng hai bé gái áo trắng bước vào Quang Minh thần điện. Nàng đứng trước vách đá phía sau thần điện, nhìn những giọt mưa đã tan thành sương mù dưới chân, nghĩ về Ninh Khuyết lúc ở thị trấn lặng im không nói. Cửa thần quốc đã hủy, nàng tạm thời không thể trở về, chỉ có thể ở lại nhân gian. Việc nàng chán ghét con người, nhất là người đó là lẽ đương nhiên. Nhưng chỉ mình nàng biết rõ, giữa Hạo Thiên và con người không nên có bất kỳ mối liên hệ cảm xúc nào. Yêu thích hay chán ghét đều không nên tồn tại. Một khi bắt đầu chán ghét, nghĩa là nàng đã bắt đầu có cảm xúc của con người. Giống như lúc đối diện với bàn thức ăn ở Tống Quốc vậy, nàng chán ghét chính là cái cảm giác này. Nàng có thể tính toán mọi việc trên thế gian nhưng mà không tính được tương lai của chính mình. Như hôm nay ở thị trấn, nàng không biết sẽ gặp hắn. Nhưng nếu nàng thực sự không muốn gặp thì làm sao có thể gặp được? Ở một khía cạnh nào đó, đôi mắt bị trận pháp vách núi làm đau đã cứu Ninh Khuyết ở thị trấn. Chỉ là chính hắn không biết, sau khi trở về Thiên Dụ Viện, hắn tiếp tục tra cứu tài liệu, tìm cách phá giải trận pháp vách núi. Hắn cơ bản xác định được những cửa sổ đá thấp thoáng trong mây mù chính là U Cát, nơi Tây Lăng Thần Điện giam giữ trọng phạm và kẻ phản đồ. Vạn năm qua, ngoại trừ sư phụ của Tăng Tăng là Vệ Quang Minh, chưa ai thoát ra được. Theo tài liệu mà hắn tìm được, vách đá U Cát được các cường giả đời trước thiết lập vô số trận pháp, trong đó có trận xúc mục mà hắn đã nếm trải. Hắn quan tâm đến vách đá không phải vì U Cát, nơi đó chẳng có ai khiến hắn phải mạo hiểm cứu mạng. Mục tiêu của hắn nằm ở phía trên vách đá. Hắn muốn đến tại Quyết Thần Điện trên đỉnh Đào Sơn, nhưng đó chỉ là kế hoạch dự phòng cuối cùng. Nơi đầu tiên hắn muốn đến là chuồng ngựa của thần điện nằm ở tầng vách núi thứ ba. Muốn lên đỉnh Đào Sơn phải đi qua ba tầng vách núi. Ninh Khuyết không cho rằng với cảnh giới hiện tại hắn có thể xông vào thần điện. Hắn không phải tiểu sư thúc hay lão sư, nếu dám làm vậy chắc chắn chưa đầy hai nén hương hắn sẽ chết không có chỗ chung. Vì vậy hắn không thể đi đường chính. Nửa đêm, Ninh Khuyết bước vào rừng đào. Dù trong đêm đen, hàng vạn gốc đào vẫn tỏa sắc trắng hồng vô cùng đẹp đẽ. Những gốc đào bị sét đánh vài ngày trước đã được dọn đi, cảnh vật đã khôi phục lại như cũ. Đi giữa rừng đào, tâm tình hắn có chút khác lạ. Rừng đào này cũng là một đạo trận pháp cực kỳ khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn cả trận pháp trên vách đá. Ngay cả cường giả tri mệnh cảnh thực thụ muốn vượt qua cũng rất khó khăn. Nên thần điện không cần bố trí lực lượng canh gác ở đây. Nhưng với hắn, việc đi qua lại dễ dàng như vậy vì rừng đào này lại do nàng trồng. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn lại thấy vận mệnh thật khó diễn tả. Đến mép vực, hắn không nhìn vách đá lấy một cái nào, dứt khoát nhảy xuống. Khoảng cách hơn 10 trượng giữa hai vách đá là lạch trời đối với người thường. Nhưng với cường giả ma tông hay võ đạo đỉnh phong, đây chỉ là một khe nước nhỏ. Hạo nhiên khí của Ninh Khuyết đã gần đại thành, ngoại trừ tam sư tỷ Dư Liêm, Đường hay quán chủ lúc chưa bị thương, hắn còn ai có thân thể mạnh mẽ và sức bật lớn như hắn cả. Không cần chạy đà, cũng không thấy phát lực gì nhiều, hắn chỉ hơi nhún gối. Lập tức hạo nhiên khí trong bụng như hồ nước cuộn trào tràn khắp cơ thể, đưa hắn lao nhanh sang vách đá đối diện. Gió đêm gào thét tạt vào người hắn như tạt vào một tảng đá, trong chớp mắt hắn đã lướt tới giữa vách đá đối diện. Hai tay mềm mại như bông áp chặt vào mặt đá. Dưới chân hắn là vực thẳm vạn trượng, mây mù lượn lờ u ám và khủng bố. Trận xúc mục trên vách đá không chỉ ngăn chặn ánh mắt mà còn cảm nhận được cả những dao động niệm lực nhỏ nhất. Đối với thiên địa nguyên khí ẩn trong cơ thể của người tu hành ma tông lại càng nhạy cảm. Ngay khoảnh khắc bám vào vách đá, Ninh Khuyết đã thu phần lớn hạo nhiên khí về hồ nước trong bụng, đồng thời dùng phần còn lại che đậy tuyết sơn khí hải. Để tránh kích động trận pháp, hắn không dám dùng phù, nghĩa là hiện giờ hắn leo vách đá hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ bắp. Hắn hiện tại giống như là một người bình thường. Thế nhưng dù đã như vậy vẫn là chưa đủ. Dù hắn đã nhắm mắt, vách đá dường như vẫn coi lãng đang nhìn. Đôi mắt hắn đột nhiên đau nhức dữ dội, đôi tay đang bám vào đá lập tức nới lỏng ra. Nhiều năm trước, sau khi phu tử kết thúc chuyến du hành trở lại thành Trường An, đã đem Ninh Khuyết nhốt vào hang động trên vách đá dựng đứng sau núi. Trong đoạn thời gian giam cầm dài đằng đẵng và buồn chán đó, để phá quan, Ninh Khuyết đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả việc thu liễm hạo nhiên khí. Cho nên hắn vốn tưởng rằng vách núi này đối với mình mà nói không tính là gì, nhưng mà hắn đã quên trên vách đá có xúc một trận. Ngoài việc cảm ứng niệm lực và sự biến hóa của thiên địa nguyên khí của người tu hành, nó còn có thể cảm nhận được ánh mắt. Chỉ cần có người nhìn vào vách đá sẽ tiến vào đôi mắt người đó. Càng thần kỳ hơn chính là, mặc dù người nhắm mắt không nhìn, nhưng chỉ cần trong ý thức có ý nghĩ muốn nhìn, không hoàn toàn thu liễm ý niệm, thì vách đá này vẫn sẽ cho rằng người đó đang nhìn nó. Nó sẽ giống như là một ngọn núi sụp đổ, trực tiếp đâm sầm vào ánh mắt, rồi xông thẳng vào ốc, dấy lên vô số sóng lớn. Đôi mắt Ninh Khuyết lập tức như bị mấy vạn thanh đạo kiếm sắc bén đâm trúng, kịch liệt đau đớn. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Ngay sau đó ý thức hải bị vách đá va đập, cuộn lên sóng to gió lớn, thống khổ khung cùng. Loại thống khổ này thực sự là quá mức kịch liệt, dù ý chí kiên cường như hắn cũng hoàn toàn không chịu nổi. Trước mắt tối sầm, hắn buông lỏng ngón tay, rơi thẳng xuống dưới vách núi. Phía dưới vách núi sương đêm lượn lờ, dưới mây mù là vạn trượng thâm uyên. Mặt đất quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm trầm lạnh lẽo. Không ai biết bên dưới có gì, quan trọng nhất là nơi này quá cao. Thân thể người tu hành ma tông dù cường đại đến đâu cũng không thể hoàn toàn phớt lờ uy lực của đại địa. Hoàng hậu nương nương nhảy xuống từ tường thành Trường An, liền rời bỏ nhân thế. Mặc dù Dư Liêm thân là tông chủ ma tông, tu luyện nhị thập tam niên thiền, từ trên trời rơi xuống cũng bị vỡ xương đùi. Độ cao của vách đá nơi Ninh Khuyết đang đứng lúc này cũng chẳng khác gì bầu trời. Nếu mà hắn cứ như vậy rơi xuống vực sâu, tất nhiên sẽ bị đại địa đánh chết rồi. Thường thể hắn ma sát với vách đá phát ra những tiếng sùng soạt, gió đêm lạnh lẽo gào thét bên tai. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, thế cục cực kỳ nguy hiểm, tử vong ngay ở dưới chân. Trong quá trình rơi, Ninh Khuyết nhớ tới rất nhiều chuyện, không phải những ký ức lúc ngọt ngào hay đau thương, mà là những bản lĩnh tu hành hắn đã học qua. Hắn muốn tìm ra biện pháp để thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên công pháp của thư viện và ma tông đều cần động tâm động niệm. Một khi động niệm, xúc một trận trên vách đá sẽ tiếp tục tấn công. Hắn căn bản là không thể chịu đựng được cái nỗi thống khổ để bám vào vách đá núi. Làm sao mới có thể không động tâm, không động niệm mà vẫn thực hiện được hành vi tương ứng? Dù nhìn thế nào, đây dường như cũng là chuyện không thể. Không có tư tưởng thì làm sao khống chế được thân thể đây? Dù sao nhắm mắt lại thì mắt vẫn đau, hắn dứt khoát mở mắt ra. Nếu thực sự phải chết, cũng phải nhìn thế giới này mà chết mới đúng. Hắn nhìn chằm chằm vào vách đá đang lướt qua nhanh chóng trước mắt, trong lòng không hề nảy sinh cảm xúc tuyệt vọng, ngược lại vì cái chết đang cận kề mà có chút tự giễu. Mặt vách đá không tính là bằng phẳng, nhưng cũng không có nhiều khe hở. Chúng xẹt qua trước mắt của hắn với tốc độ cao, những đường nét dần biến thành những khối màu mờ ảo, dường như muốn bay bổng trong gió đêm. Ninh Khuyết cảm thấy mình phảng phất đã từng nhìn thấy hình ảnh như vậy ở đâu đó. Những ống tay áo lay động trong gió nhẹ, những đường nét nhu hòa đó cũng được khắc trên đá. Hắn nhớ ra rồi, đó là những bức tượng thạch tôn giả trong Phật đường dưới tháp Nhạn Môn tại thành Trường An, còn có mấy tôn thạch tôn giả trong thiên điện của Lạng Kha Tự. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, hai tay đang dán chặt vào vách đá đột nhiên trở nên nhu hòa hơn. Không phải sự nhu hòa mềm mại như bông lúc trước, mà là sự nhu hòa tiệm cận với hư vô. Trong lúc trời rụng giữa gió đêm gào thét, hắn bỗng nhiên thu hồi hai tay. Ngón trỏ tay phải hơi cong lại giữa không trung, ngón trỏ tay trái đặt lên lưng tay phải, kết thành một thủ ấn. Một đôi tay nhu hòa như vậy, nhìn theo hình dáng thì căn bản không thể bắt lấy vách đá. Nhưng thủ ấn này lại sinh ra hiệu quả cực kỳ thần kỳ. Đà rơi của hắn đột nhiên khựng lại, hắn bỗng đứng vững giữa vách núi dựng đứng. Thời gian phản phất như đã trôi qua rất lâu, thực chất chỉ trong nháy mắt. Hắn đã trượt xuống hơn 10 trượng, hai chân phản phất như đang dẫm lên lớp mây mù bao phủ cửa sổ đá. Năm đó ở cổ Lạng Kha Tự, hắn đã ngắm nhìn tượng thạch tôn giả suốt một đêm trong mưa thu, tìm hiểu được bốn đại thực thủ ứng của Phật môn: không sợ, thiền định, hàng ma, hứa niệm. Về sau lúc đối chiến với các cường giả Phật tông, hắn từng dùng qua vài lần rồi không dùng lại nữa, bởi vì so với Hạo Nhiên Khí và Nguyên Thập Tam Tiễn, thực thủ ứng của Phật môn có vẻ không cường đại bằng. Cho đến tối nay, khi gặp phải nguy hiểm sinh tử trên vách đá tuyệt vọng này, hắn mới nghĩ đến chúng. Thân thể hắn lơ lửng giữa vách đá, cảm nhận được trong mây mù dưới chân có những luồng khí tức quỷ dị đang chậm rãi di động. Trong thức hải của hắn vẫn không ngừng dấy lên những cơn sóng cuồng bạo. Hắn không chút do dự, một lần nữa nhắm mắt lại, đồng thời buông hai tay đang chắp lại ra kia. Hắn liễm thần tĩnh ý, tay phải kết ấn thiền định, tay trái kết ấn khứ niệm, nhẹ nhàng đặt lên vách đá. Hắn không nhìn vạn vật thế gian, không nghĩ đến vạn vật thế gian, hoàn toàn vô ngã, quên đi thiên địa. Chỉ bằng vào ý nghĩ ban đầu in sâu trong đầu, hắn bắt đầu leo ngược lên trên. Hắn tiến vào trạng thái tuyệt đối không minh, ngay cả sự tồn tại của bản thân và vách đá cũng quên sạch. Hắn tự nhiên cũng không biết mình đang leo trên vách đá, giống như là một chiếc lá khô vô tri vô giác, chậm chạp di chuyển lên trên. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng leo được tới đỉnh vách đá. Hai tay đang kết thủ ấn đặt lên mặt đất bằng phẳng rồi tự động tan ra. Hắn mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình đã đứng trên nhai bình. Quay đầu nhìn lại vực sâu u ám, khuôn mặt vốn thanh tịnh của hắn dần trở nên tái nhợt, quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cả đời này hắn đã gặp vô số nguy hiểm và khảo nghiệm sinh tử, nhưng tao ngộ trên vách đá đào sơn ngày hôm nay vẫn khiến hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Quá trình leo lên vách đá nhìn có vẻ đơn giản, thậm chí trong ý thức của hắn không có bất kỳ ký ức nào. Nhưng nếu hắn không học qua Phật Ma Hai Tông, e rằng sớm đã ngã chết rồi. Thậm chí có thể nói, nếu đổi lại là cường giả tri mệnh cảnh khác, nhất định sẽ bỏ mạng dưới vực sâu này. Hắn đã hết sức coi trọng Tây Lăng Thần Điện, tự cho là đã chuẩn bị đầy đủ và trọn vẹn, cho đến khi chính thức tiến vào Đào Sơn mới biết mình vẫn đánh giá thấp nội hàm vạn năm của đạo môn. Nơi này là nhai bình thấp nhất của Đào Sơn, là nơi ở của những thần quan bình thường. Chấp sự và kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện, chuồng ngựa cũng nằm ở đây. Ninh Khuyết mượn màn đêm che đậy, đi đến bên cạnh chuồng ngựa. Hắn không giải phóng niệm lực để trấn áp những con chiến mã đang tỉnh giấc, mà giống như năm đó trấn áp đại hắc mã vậy. Hắn dùng mùi máu tươi từ việc giết chóc vô số con ngựa khác để chúng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn đứng ở phía đông chuồng ngựa, bởi vì tai mắt của triều đình tại Tây Lăng Thường Điện đã phát hiện ra nửa bát cháo ngô ăn dở ở chỗ này. Muốn tìm được con ngựa ngốc kia chỉ có thể chờ đợi tại đây. Thời gian trôi qua hồi lâu, thủy chung không có tiếng động nào vang lên. Những con chiến mã tỉnh giấc vừa nhai cỏ đêm vừa khó hiểu nhìn hắn, thầm nghĩ gã này rốt cuộc đang chờ đợi ai. Ninh Quyết không nôn nóng, đứng lặng yên trong chuồng ngựa chờ đợi. Hắn đợi cho đến khi mây đêm dần tan, ánh trăng rụng xuống, đợi đến khi chân trời sắp xuất hiện nắng sớm mới xác định tối nay đại khái là không đợi được rồi. Hắn đưa tay gãi gãi cổ, búng đi chút bụi bẩn vào đống rơm rạ phía đông chuồng ngựa. Sau đó dưới ánh mắt chán ghét và buồn nôn của lũ chiến mã, hắn đi đến mép nhai bình. Trước khi tia sáng đầu tiên của thần điện chiếu tới, hắn kết khởi thực thủ ấn Phật môn, theo vách đá trở lại dưới mây mù, lướt về trong rừng hoa đào khắp núi. Đêm hôm sau, hắn tiếp tục hành trình mạo hiểm leo vách đá của mình, cũng đứng đợi suốt một đêm ở chuồng ngựa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con ngựa ngốc gì đâu. Đêm thứ hai hắn lại đi, vẫn thất vọng. Đêm thứ ba vẫn như cũ. Đến đêm thứ tư, hắn đã vô cùng quen thuộc với suốt một trận trên vách đá, việc nắm vững thực thủ ấn Phật môn cũng càng thêm tinh xảo. Chuyến hành trình đêm từng vô cùng hung hiểm giờ đã trở thành một quá trình rất đổi bình thường. Vì vậy khi đi đến phía đông chuồng ngựa, hắn thậm chí còn có tâm trí nhẹ nhàng hừ hừ vài câu hát nữa. Đó là khúc hát mà ông lão bán khoai lang ở trấn nhỏ hay hát. Sau đó hắn nhìn thấy trên đống rơm rạ phía đông chuồng ngựa có một con đại hắc mã đang nằm ngửa bốn vó lên trời, dùng lưng không ngừng cọ sát vào rơm rạ, dáng vẻ buồn cười đến cực điểm. Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đại hắc mã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, ngay lập tức lăn lộn một cái rồi đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn qua. Đôi mắt nó lập tức trợn tròn, cứng đờ như thể đã quên mất nên bước cái chân nào trước rồi. Ninh Khuyết đi tới ôm lấy cổ nó, vuốt ve bờm ngựa rồi vỗ mạnh mấy cái. Đại hắc mã nhếch môi, quay hàm giật giật, hút hút vào đầu hắn. Ninh Khuyết buông tay, gạt bỏ những cọng rơm trên lưng nó, nói: "Học đâu ra cái thối xấu bẩn thỉu này vậy? Ngươi có phải con lừa của tiểu sư thúc đâu?" Đại hắc mã thầm nghĩ, lý tưởng của nó chính là trở thành sự tồn tại thống trị hoang nguyên như con lừa đại gia kia. Vốn dĩ nó muốn làm nhị đại gia, ai ngờ lại biến thành tù mã của Tây Lăng Thường Điện. Nghĩ đến những trải nghiệm bi thảm những ngày qua, nó muốn hí lên hai tiếng nhưng mà không dám, chỉ có thể mở to đôi mắt long lanh nhìn Ninh Khuyết, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Ninh Khuyết thở dài, vuốt đầu nó, nói: "Ta biết nàng đã thay đổi, không phải tại nàng đâu, nhịn thêm chút nữa, ta xem có thể đưa nàng trở về như trước không." Nghe thấy lời này, tâm trạng đại hắc mã tốt lên đôi chút, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nó dốc sức nháy mắt, phảng phất như muốn Ninh Khuyết lúc ra tay phải tàn nhẫn hơn một chút. Ninh Khuyết ghé sát tai nó, nói ra kế hoạch của mình. Đại hắc mã nghe xong thì mắt sáng rực, liên tục gật đầu. Nó thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là chủ nhân chính thức của mình, lại có thể nghĩ ra phương pháp vô sĩ hạ lưu như vậy. Tuy rằng nữ chủ nhân hiện tại thực sự là quá mạnh mẽ, Ninh Khuyết dù có không biết xấu hổ hơn nữa, thì cuối cùng e rằng cũng thất bại. Nhưng nghĩ đến việc đó thôi cũng thấy thật thoải mái rồi. Bàn bạc xong xuôi, Ninh Khuyết hẹn với đại hắc mã thời gian gặp mặt lần sau rồi tạm thời biệt ly. Hắn đi trở lại mép vực theo vách đá đi xuống. Hiện nay thực thủ ứng Phật tông của hắn đã đại thành, leo trèo trên vách đá tuyệt vọng này, ngoài lúc thiền định hắn có thể phân tâm một chút, tùy ý liếc nhìn đỉnh Đào Sơn. Cái nhìn này mang theo thiền ý của khứ niệm, cho nên hắn không sợ sẽ dẫn phát ra trận pháp trên vách đá. Tuy nhiên hắn đã quên chữ khứ trong khứ niệm, còn có một cách giải thích khác, không phải gạt bỏ. Vì vậy, khi ánh mắt của hắn rơi lên quang minh thần điện đen kịt trên đỉnh núi, hắn khó lòng ức chế được nỗi nhớ nhung một người. Rõ ràng nơi đó không có gì, nhưng hắn cảm thấy mình đã thấy được nàng. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một đạo ánh mắt đang rơi lên người mình. Đêm dài tĩnh lặng, đại hắc mã chạy về phía quang minh thần điện, nó không dám hí vang, nhưng lại không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, bước chân lộ ra vẻ đặc biệt nhẹ nhàng. Bờm ngựa bị sương sớm thấm ướt tung bay không ngừng. Đột nhiên nó cảm giác có người đang nhìn mình, kinh ngạc quay đầu lại thì thấy bóng người cao lớn đẩy đà ở sâu trong thần điện. Trong nháy mắt, mồ hôi nó đổ ra như tắm, đánh tan cả lớp sương sớm trên người. Tang Tang không trừng phạt sự bất trung của nó, chắp tay đi đến cạnh lan can sân thượng sâu điện, nhìn người nam nhân trẻ tuổi đang lơ lửng như chiếc lá rụng giữa vách đá, trầm mặc không nói. Mấy đêm nay đều có mây che khuất mặt trăng, sắc màu của những dãy núi trập trùng trong Tây Lăng Thần Quốc trở nên đậm hơn và vô cùng yên tĩnh. Chỉ có giữa vách đá phía dưới thần điện thỉnh thoảng vang lên những tiếng động cực nhỏ. Ngoài trừ nàng ra, không ai có thể nghe thấy những âm thanh đó cả. Từ đêm đầu tiên, nàng đã đứng bên lan can, lặng lẽ nhìn khung cảnh này rồi. Nàng nhìn hắn nhảy từ rừng hoa đào xuống vách đá, nhìn hắn rơi xuống đầy nguy hiểm, nhìn hắn gian nan leo lên, nhìn hắn đêm đêm chờ đợi ở phía đông chuồng ngựa, rồi lại nhìn hắn lặng lẽ trở lại dưới vách núi trước khi nắng sớm chiếu rọi. Nàng không làm bất cứ điều gì, chỉ trầm mặc quan sát như vậy. Cho đến tối nay, nàng thấy người nam nhân trên vách đá đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía thượng điện nơi nàng đang đứng. Nàng biết hắn đang nhìn mình, nàng biết hắn không thấy được mình, nhưng nàng có thể thấy được thứ gì đó trong ánh mắt của hắn. Thứ trong mắt người nam nhân đó được gọi là khứ niệm, không phải rũ bỏ mọi ý niệm mà là mang nỗi nhớ của mình đến nơi đó. Nói cách khác, hắn đang gửi gắm nỗi nhớ thương đến sân thượng của Quang Minh Thượng Điện. Nàng chính là đối tượng của nỗi nhớ thương đó. Nàng là Hạo Thiên, loài người tầm thường như kiến hôi không có tư cách nhớ thương nàng, cho nên nàng cho rằng đây là một sự vô lễ cực lớn, thậm chí có thể gọi là dâm loạn khinh nhờn. Sự chán ghét và phẫn nộ trong ý thức nàng một lần nữa bộc phát không thể kiềm chế, cũng giống như là nỗi nhớ thương trong ánh mắt người nam nhân đó bùng lên không thể kìm nén vậy. Cuồng phong nổi lên từ vùng biển Tống Quốc cách đó ngàn dặm, vượt qua bầu trời đêm cao vút, gào thét kéo đến, thổi tung những đám mây đêm phía trên thượng quốc, khiến chúng rung động bất an như những sợi bông bị kéo căng, có vẻ như có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. Hoa đào nơi sơn giả rung rẩy lạnh lẽo, không biết bao nhiêu vạn cánh hoa bị gió cuốn đi. Những mái vòm bằng kim ngọc của mấy tòa thần điện trên đào sơn bắt đầu phát ra những tiếng nức nở như quỷ khóc thần gào. Quang Minh Thần Điện ở tận đỉnh núi, dù Ninh Khuyết có thị lực cực tốt cũng không nhìn rõ được, thậm chí dù nhìn rõ, hắn cũng không thể thấy được nữ tử cao lớn đẩy đà đang đứng bên lan can sân thượng. Hắn nhìn về phía đó mỉm cười, thu hết nỗi nhớ và sự bàng hoàng trước số phận không rõ ràng vào sâu trong thức hải. Hắn liễm thần tĩnh ý, theo vách đá tiếp tục bước xuống dưới. Đúng lúc này, một luồng gió núi cực kỳ cuồng bạo từ trên cao gào thét ập đến, mang theo mùi tanh của nước biển đập mạnh vào người hắn. Hắn cảm nhận được một luồng hơi ẩm, lạnh lẽo, nồng đậm trên mặt. Hòa cùng tia ánh mắt mơ hồ cảm nhận được lúc nãy, lập tức đánh tan cảnh giới thiền định của hắn. Cảnh giới thiền định không còn, thú ứng mà Ninh Khuyết đang kết tự nhiên tan rã. Đáng sợ hơn là, dù hắn có bình tĩnh thế nào trong khoảnh khắc nguy hiểm, hay thậm chí cố gắng tiến vào cảnh giới thiền định một lần nữa, hai tay vẫn không cách nào kết lại thú ứng được. Trận gió đêm nay thực sự là quá lạnh lẽo, quá mãnh liệt, nó gào thét cuồng bạo bao quanh thân thể của hắn. Mỗi khi hắn muốn kết thú ứng, gió lại thổi tan đi. Thực thú ứng Phật Tông không còn tác dụng, Ninh Khuyết và vách đá không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Hắn bị gió mạnh thổi bay, rơi thẳng xuống vực sâu. Lúc này không còn như chiếc lá rụng mà giống như là một hòn đá hơn. Lần này, đà rơi rụng còn kinh khủng hơn đêm đầu tiên. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã rơi xuống mấy trăm trượng, tốc độ ngày càng nhanh. Hắn chìm nghỉm trong màn sương đêm thâm trầm, Hạo Thiên không còn che chở cho hắn. Khoảnh khắc tiếp theo hắn có thể bị vách đá chấn văng ra ngoài, không còn nơi bám víu, trực tiếp phá sương mù rơi xuống mà chết. Trước cảnh tuyệt diệt, Ninh Khuyết đưa ra phản ứng cứng rắn và nhanh nhất. Hắn trầm giọng hừ một tiếng, hạo nhiên khí trong cơ thể bộc phát cuồng bạo không chút dè dặt, hai tay hắn đột nhiên vươn ra trước, như hai thanh đao sắc bén đâm mạnh vào vách đá cứng rắn. Chỉ nghe thấy hai tiếng rạn nứt, đôi cánh tay cứng rắn như sắt đã rạch ra hai rãnh dài ước chừng hai trượng trên vách đá, cuối cùng cũng chặn đứng đà rơi, giúp hắn dừng lại trên vách núi. Hắn vẫn chưa thoát khỏi tuyệt cảnh, tuy hiện tại đã bám chặt vào vách đá, nhưng hắn không thể duy trì tâm cảnh thiền định của Phật Tông nữa. Xúc một trận trên vách đá bắt đầu tấn công vào ánh mắt và thức hải của hắn. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt trong con ngươi và những đợt sóng dữ dội trong thức hải, dốc sức dán chặt vào vách đá lạnh lẽo. Chuyện quỷ dị hơn đã xảy ra. Những luồng sức mạnh trong màn mây mù giữa lưng chừng vách núi mà hắn từng cảm nhận được, giờ đây như là những con rắn trườn tới, trong thời gian cực ngắn đã phủ kín bề mặt cơ thể của hắn rồi. Ninh Khuyết chịu đựng nỗi đau trong thức hải, giải phóng niệm lực đi cảm nhận, nhưng mà không thể xác định những sợi tơ sức mạnh đó là gì. Khi nhìn bằng mắt thường, hắn thấy chúng chỉ là những sợi sương mù. Màn sương bao phủ vách đá đào sơn, phụ trách phong tỏa u cát, tự nhiên không thể là sương mù đơn giản. Những sợi sương mù đó kỳ dị thấm qua y phục, rồi tiếp tục thấm vào da thịt của hắn. Không có máu tươi chảy ra, nhưng hắn lại cảm nhận được nỗi đau cắt da cắt thịt rõ rệt. Theo sự xâm nhập của sương mù, hắn cảm thấy như có hàng vạn thanh đao sắc bén không ngừng lăng trị cơ thể của mình. Trong khoảnh khắc này, Đinh Khuyết kính sợ quan chủ đến cực điểm sau trận chiến ở Trường An, vì cuối cùng hắn đã hiểu được cái cảm giác bị ngàn vạn nhát đao đâm vào người là như thế nào. Đó là nỗi thống khổ ra sao. Ngay sau đó, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Theo việc hai tay hắn đâm sâu vào vách đá, phiến vách đá vốn chưa từng lay chuyển suốt vạn năm qua, rốt cuộc rung động. Không ai có thể nhìn thấy vách đá rung động, ngay cả Ninh Khuyết đang đứng sát cũng không thấy gì. Âm thanh cũng vậy, không ai nghe được, cả Ninh Khuyết cũng không nghe, nhưng trái tim hắn có thể cảm nhận được. Vách đá rung động với một nhịp điệu chậm rãi, sự rung động này truyền từ đôi tay đang cắm vào trong vách tường vào thân thể của hắn, truyền vào thức hải và cuối cùng truyền đến nơi trái tim. Thân thể Ninh Khuyết bắt đầu rung rẩy, không thể kiểm soát, tà áo bị chấn động đến mức tạo ra những đạo tàn ảnh. Sâu trong thức hải của hắn phảng phất như xảy ra một trận địa chấn, sóng dữ trên biển trở nên hung mãnh hơn. Kinh khủng nhất chính là nhịp tim của hắn vô cùng mãnh liệt, dường như có thể vỡ tan thành vô số mảnh bất cứ lúc nào. Vách đá đào sơn đã biến thành một mặt trống trận khổng lồ, vô thanh vô tức chấn động giữa thiên địa. Ninh Khuyết trên mặt trống, dù là lá rụng hay sỏi đá, đều sẽ bị mặt trống này chấn nát cả thể xác lẫn tinh thần. Trên vách đá nơi u cát có hai đạo đại trận, một đạo tên là xúc mục, đạo kia tên là kinh tâm. Hợp lại chính là xúc mục kinh tâm, có thể khiến tất cả kẻ địch xâm phạm đều phải kinh hùng khiếp vía mà chết. Ninh Khuyết lúc này có cảm giác như hàng vạn thanh kiếm đang không ngừng đâm vào mắt của mình và hàng vạn mặt trống đang gõ vang trong cơ thể. Trái tim có thể bị kinh sợ đến mức vỡ nát bất cứ lúc nào. Nếu không nhờ kinh nghiệm trong mấy đêm qua, hắn chắc chắn không thể chống đỡ đến lúc này. Nếu cơ thể hắn trong ngoài không tu luyện cứng rắn như sắt đá, e rằng đã thủ huyết mà chết rồi. Dù vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt dị thường, đau đớn đến mức khó có thể hình dung. Nhưng mà thứ thực sự khiến hắn cảm thấy không thể chịu đựng được chính là những sợi xương đêm đang lượn lờ quanh cơ thể. Những sợi xương đêm đó không phải do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, mà là đạo môn dùng thủ đoạn thông thiên đem oán niệm của những tù nhân chết oan trong u cát suốt vạn năm qua luyện thành u cát trận pháp cực kỳ ác độc. Những tù nhân có tư cách bị giam giữ trong u cát phần lớn đều là cường giả của đại thần thông. Niệm lực của họ khi còn sống mạnh mẽ biết bao, oán hận đáng sợ nhường nào. Sau khi chết, cả hai dung hòa lại rồi bị trận pháp đạo môn tôi luyện. Mỗi sợi sương mù đều là một lưỡi đao sắc bén tràn đầy khổ ách, bất cam vào oán độc của thế gian, vô cùng mạnh mẽ. Nếu không làm sao có thể giam giữ một nhân vật như vậy quang minh suốt hơn 10 năm. Ý chí của Ninh Khuyết dù cường thịnh đến đâu, dù có thể cứng rắn, chống chịu nỗi đau xúc mục kinh tâm, cũng không cách nào chịu đựng nổi sự lăng trì của hàng vạn lễ khí này. Hắn dù sao cũng không phải là quán chủ vô địch thiên hạ. Nhịp tim của hắn càng ngày càng nhanh, vách đá trước mặt trở nên mờ ảo, máu tươi chảy xuống từ khóe môi ngày một nhiều. Ý thức của hắn dần tan rã, nhưng nỗi thống khổ vẫn rõ ràng như vậy. Hắn rốt cuộc sắp không nhìn được nữa rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị rút hai tay ra khỏi vách đá, thà chọn cái chết khi rơi xuống vực còn hơn là phải chịu đựng vách đá và mây mù khủng bố này, đột nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt hắn. Hắn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhận ra đó không phải là ảo giác. Vách đá âm lãnh tăm tối trước mắt thực sự đã trở nên sáng rực. Những đám mây đêm trên bầu trời đào sơn bị cơn bão từ vùng biển cách đó ngàn dặm thổi tan, lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng màu bạc rưới xuống núi rừng, rưới lên vách đá và cả người của hắn. Bên lan can sơn thượng, quang minh thần điện Tang Tang chắp tay sau lưng nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm. Khuôn mặt bình thường của nàng lộ ra vẻ tái nhợt, không biết là do suy yếu hay vì nguyên nhân nào khác. Ánh trăng không có nhiệt độ, nhưng mà khi rưới lên người Ninh Khuyết, hắn lại cảm thấy một luồng hơi ấm từ bề mặt da rót vào cơ thể. Ngay cả trái tim đang đập cuồng loạn cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Lớp mây mù lượn lờ giữa vách đá bị ánh trăng xua tan. Hắn chớp lấy thời cơ thoáng qua này, tĩnh khí ngưng thần, một lần nữa tiến vào cảnh giới thiền định. Tay phải kết xuất thủ ấn khứ niệm, chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, hắn chợt nhìn thấy mộng cái ô cửa sổ đá trên vách đá bên cạnh. Ngày đó khi đứng ở sườn núi đối diện, hắn từng thấy ô cửa sổ này, nhưng vì mây mù che khuất và trận pháp che đậy nên không thể quan sát kỹ được. Lúc này mây mù bị ánh trăng xua tan, hắn lại đang ở trong cảnh giới thiền định nên đã nhìn thấy ô cửa sổ đó và cả người ngồi bên trong. Vào lúc này Ninh Khuyết lẽ ra nên nắm chặt thời gian rời khỏi vách đá khủng bố này, nhưng mà khi nhìn vào ô cửa sổ đó, hắn biết mình không thể đi được nữa, bởi vì người bên trong ô cửa sổ đá chính là cái tên mập mạp trẻ tuổi kia. Hai cái má vốn đã gầy đi một chút của gã, không biết có phải vì đồ ăn trong u cát khá ngon hay không mà nay lại trở nên tròn trịa như cũ. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Đinh Khuyết thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đôi mắt gã vẫn sạch sẽ như vậy, thần thái vẫn thân thiết như vậy, vẻ mặt kinh ngạc giống hệt năm đó vậy. Cái miệng há to đến mức có thể nuốt trọn nắm đấm của Đường Tiểu Đường. Đinh Khuyết nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có thể ở giữa vách đá này trông thấy cái mặt đáng ghét đã lâu không gặp của Trần Bì Bì. Hắn và các sư huynh sư tỷ trong thư viện đều cho rằng Trần Bì Bì đã theo quan chủ trở về Tri Thủ Quan, nào ngờ hắn lại bị giam cầm trong vách đá này, trở thành một tù nhân trong u cát của Tây Lăng Thường Điện. Trần Bì Bì cũng không ngờ tới, ở bên ngoài khung cửa sổ đá vĩnh viễn không thay đổi này, lại có thể mượn ánh đèn leo lắc mà nhìn thấy cái mặt đáng hận của Ninh Khuyết. Gã nhìn bề ngoài có vẻ chất phác, nhưng thực chất lại thông minh tột đỉnh. Gã vốn đã suy tính ra Ninh Khuyết tất nhiên sẽ trở thành kẻ thống trị của thành Trường An, nào ngờ lá gan gã này lại lớn đến như vậy, dám mò đến Tây Lăng Thường Điện, hơn nữa còn xuất hiện ngay trước mắt mình. Đây là một cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách mà không ai ngờ tới. Hai huynh đệ cách một ô cửa sổ đá trừng mắt nhìn nhau, ngẩn người ra hồi lâu rồi cùng bật cười ngây ngốc. Phòng giam bày biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn và vài vật dụng. Ninh Quyết nhìn qua cửa sổ đá vào bên trong, thấy nơi này cũng coi như là khô ráo, không có vết máu. Trên chiếc bàn nhỏ bày thức ăn và nước sạch, tâm tình liền buông lỏng đôi chút. Ngay sau đó, hắn bắt đầu quan sát ô cửa sổ đá. Tuy cuộc gặp gỡ này quá sức đột ngột, thư viện hoàn toàn không biết Trần Bì Bì bị nhốt ở u cát, tự nhiên cũng chưa có kế hoạch gì. Nhưng để nhìn thấy rồi thì còn gì phải do dự nữa. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức chuẩn bị cứu Trần Bì Bì ra khỏi u cát. Qua quan sát, ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng. Không phải vì mây mù vốn bị ánh trăng xua tan này lại bắt đầu cắt xẻ thân thể hắn, mà là hắn phát hiện đây quả thực là một việc vô cùng khó khăn. Ô cửa sổ đá rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, đến con chim lớn một chút cũng bay không lọt. Muốn cứu Trần Bì Bì ra khỏi ngục tối, nhất định phải phá rộng ô cửa sổ này. Nhưng mà khi hắn đưa tay ra định chạm vào thì bị một lực ngăn trở. Hắn chấn động nhận ra phiến vách đá này vốn là một khối liền mạch. Ô cửa sổ đá là do người ta đục một cái lỗ nhỏ trên vách núi mà thành. Nếu hắn muốn phá vỡ cửa sổ, chẳng khác nào muốn phá cả cái vách đá Đào Sơn, mà bên trong núi đá lại ẩn chứa trận pháp đạo môn vô cùng lợi hại. Rất có thể là Phàn Lung, điều này làm sao có thể làm được. Pháp môn của Tây Lăng Thường Điện cường đại như vậy, ngoại trừ nhân vật như Phu Tử, ai có thể lay động được Đào Sơn, vốn đã được phụ trợ bởi vô số trận phù này. Phải biết rằng vị Quang Minh, người đầu tiên thoát khỏi u cát thành công suốt bao năm qua, cũng không dám mơ tưởng đến việc phá cửa sổ đá, mà chỉ chọn cách đẩy ngã những thanh gỗ trước mặt. Ninh Khuyết mới nói, xem ra người phải ở trong này thêm 2 ngày nữa, để ta tìm cách. Trần Bì Bì đứng ở bên cửa sổ đá, có chút lúng túng không biết làm sao, không phản ứng gì. Lúc này Ninh Khuyết mới chợt nhớ ra, khi nãy hai người nhìn nhau cười, hắn không nghe thấy tiếng cười của Trần Bì Bì. Nghĩ đến một khả năng, hắn chậm rãi hỏi. Không nghe thấy hả? Trần Bì Bì nhìn khẩu hình miệng của hắn mà gật đầu, sau đó nói câu gì đó. Ninh Khuyết thông qua khẩu hình đọc được câu là, ngoại trừ ánh sáng, không có bất cứ thứ gì có thể lọt qua ô cửa này. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, đang định nói gì, thì trên mặt Trần Bì Bì bỗng hiện lên vẻ lo lắng. Đôi môi gã mấp máy không ngừng nói điều gì đó. Ninh Khuyết nhìn ra tên của Tang Tang và Đường Tiểu Đường. Hắn hiểu Trần Bì Bì muốn nói gì, liền gật đầu ra hiệu mình đã biết chuyện xảy ra với Tang Tang. Sau đó cho gã biết Đường Tiểu Đường đang ở sau núi thư viện nên không cần lo lắng. Ánh trăng từ bầu trời rưới xuống vách đá, rưới lên người của Ninh Khuyết. Một chút ánh sáng len qua ô cửa hẹp chiếu lên mặt Trần Bì Bì, hai người lặng lẽ trò chuyện. Đợi ta cứu ngươi ra. Ninh Khuyết nhìn vào mắt của Trần Bì Bì mà nói, hắn nói rất chậm, phát âm chuẩn xác. Đảm bảo Trần Bì Bì có thể nhìn rõ từng chữ mình nói, cảm nhận được quyết tâm của mình. Trần Bì Bì lặng lẽ nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười rồi lắc đầu. Ninh Khuyết nhìn nụ cười trên mặt của gã, chậm rãi giơ ngón tay giữa lên, nói: Ngươi bây giờ chỉ là một tên tù binh thôi, ngoài việc bị động chờ ta đến cứu, ngươi không có quyền lựa chọn nào khác đâu. Nói xong, hắn nhìn ngón tay giữa đang tắm dưới ánh trăng của mình, có chút khó hiểu nghĩ thầm. Rõ ràng chỉ còn một thủ ấn thiền định của tay trái, sao mình vẫn có thể đứng vững trên vách đá này như vậy? Giữa vách đá ngập tràn ánh trăng, Ninh Khuyết nhiều lần thử đưa tay vào ô cửa sổ đá nhưng đều chạm phải cấm chế của u cát. Tây Lăng Thường Điện bắt đầu cảnh giác vì phát hiện có kẻ tiếp cận u cát. Trên 3 tầng nhai bình của Đào Sơn, đầu đâu cũng thấy bóng dáng hắc y chấp sự của Tài Quyết Ti, chỉ là tạm thời vẫn chưa có ai tra đến thiên dụ viện dưới chân núi. Ninh Khuyết không sợ bị tra ra. Rừng hoa đào giữa sườn núi là tấm bình phong tốt nhất của hắn. Chỉ cần thần điện không nghĩ đến việc có người có thể đi qua rừng hoa đào đó, họ sẽ không nghi ngờ đến nơi dưới núi rồi. Ngoài việc suy tính cách cứu Trần Bì Bì ra khỏi u cát canh phòng cẩn mật, thứ thực sự khiến hắn cảm thấy bất an chính là ánh mắt lạnh lẽo từ đỉnh núi chiếu xuống đêm đó. Hắn chắc chắn lúc ấy trong mấy tòa thần điện trên đỉnh núi không có người, nhưng chẳng hiểu sao hắn có cảm giác có người đang theo dõi mình. Cái ánh mắt đó, lạnh lẽo đó, rốt cuộc là ai? Hắn thừa nhận dũng khí trong chiến đấu là thứ rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể quyết định thắng bại về căn bản được. Cho nên việc hắn rời khỏi thành Trường An tự nhiên không thể chỉ dựa vào dũng khí. Thư viện đã sớm có những an bài và kế hoạch chi tiết. Việc hắn ẩn mình trong thần điện là một mắt xích quan trọng. Nếu cái ánh mắt lạnh lẽo đó đúng như dự đoán, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của thư viện. Thứ thực sự ảnh hưởng chính là Trần Bì Bì. Thế giới hậu thiên dường như ổn định, vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng trong thế giới nhân gian được cấu thành từ vô số chi tiết vụn vặt, biến hóa mới là lẽ thường tình. Kế hoạch của thư viện từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy mặt của Trần Bì Bì giữa vách đá, buộc lòng phải có những điều chỉnh tương ứng rồi, thậm chí có khả năng phải đập đi xây lại toàn bộ. Ninh Khuyết không hiểu tại sao Tây Lăng Thần Điện lại giam giữ Trần Bì Bì trong u cát. Ngay cả khi quan chủ đã bại, tri thủ quan không còn khả năng âm thầm khống chế Tây Lăng Thần Điện. Ngay cả khi thân phận đệ tử thư viện của Trần Bì Bì khiến đạo môn khó lòng chấp nhận, nhưng việc bí mật giam giữ một người có thân phận như Trần Bì Bì vẫn thật không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ những đại nhân vật trong thần điện không sợ đạo môn vì vậy mà phân liệt hay sao? Đêm khuya, Đinh Khuyết lại theo con đường mòn trong rừng đào đi đến trước vách đá. Nhưng đêm nay mây mù dày đặc, ánh trăng không thể rưới xuống nhân gian. Mây mù dưới chân vách núi lượn lờ không tan. Nghĩ đến nỗi thống khổ như vạn đau lăng trì và ý niệm oán độc trong màn sương đêm kia, hắn không dám đi xuống. Mấy đêm sau đó cũng vậy, hắn không cách nào gặp được Trần Bì Bì. Trong thời gian này, Ninh Khuyết dùng hạo nhiên khí để chữa trị nội thương do vách đá gây ra. Hắn lực tìm vô số điển tịch cũ để đọc, hy vọng tìm ra phương pháp khả thi, sau đó bắt đầu đêm đêm ngắm trăng. Ô cửa sổ đá nhỏ hẹp kia đã cho ánh sáng xuyên qua, vậy thì hình ảnh cũng có thể qua được. Hắn không muốn như gã ngốc cùng Trần Bì Bì diễn kịch câm giữa vách đá nữa, nên hắn bắt đầu viết thư. Ngồi bút mảnh thấm mực để lại những nét chữ rõ ràng và xinh đẹp trên tờ giấy trắng như tuyết. Ninh Khuyết ngồi sau án thư viết không ngừng, đem kế hoạch của thư viện và suy nghĩ của mình viết ra không thiếu một chữ. Ở cuối thư, hắn còn kể vài chuyện lạc vặt sau núi và hỏi gã xem đồ ăn trong u cát có thực sự ngon như vậy hay không. Trong vườn lâm viên phía trước Thiên Dụ Viện, Long Khánh và Lục Thần Già cũng đang ngắm trăng. Lục Thần Già vẫn xinh đẹp như vậy, như một đóa hoa thanh khiết, chỉ là trên cánh hoa ấy chẳng biết lúc nào đã nhúng chút phong trần, vẻ mặt có phần thanh lãnh, không còn vẻ diễm lệ như xưa. Trên mặt Long Khánh đeo một chiếc mặt nạ bạc, nay đã không còn ai thấy được khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đó nữa. Dung nhan tuyệt mỹ từng khiến bao thiếu nữ trên thế gian mê đắm, giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi. Bắt đầu ăn khoai lang chầu giữa mùa hè, không biết thói quen này hình thành từ lúc nào nữa. Nghe nói thói quen này ở thần điện đã duy trì ngàn năm qua rồi. Thói quen quả nhiên có sức mạnh rất lớn mà. Long Khánh nhìn nửa củ khoai lang trong tay, khoe môi dưới lớp mặt nạ bạc hơi nhếch lên, bình thản mà nói. Chỉ là ta không ngờ, việc hình thành một thói quen mới lại đơn giản như vậy. Lục Thần Già nhìn vết thương dưới môi của gã, thân sắc hơi ảm đạm. Nàng nghĩ thầm, thói quen thất bại không đáng sợ. Quên đi thói quen từng có mới thực khiến người ta đau lòng. Năm đó dưới ánh trăng trước vườn hoa, nàng và hắn có bao giờ lạnh nhạt như vậy không? Sau trận chiến phạt đường, Long Khánh trở lại Tây Lăng Thần Điện nhưng phát hiện mọi thứ đã thay đổi. Gã vốn là tư tòa đại nhân của Tài Quyết Thần Điện, nhưng giờ đây, người ngồi trên thần tọa mặt ngọc là Diệp Hồng Ngư, làm sao nàng có thể để cho gã trở lại? Hơn nữa, gã từng bị phán tội phản giáo, tuy nhờ một câu nói của quan chủ mà xóa được tội danh, nhưng theo sự thất bại thảm hại của quan chủ ở thành Trường An, ánh mắt của mọi người trong thần điện nhìn gã lại trở nên phức tạp. Tây Lăng Thần Điện chịu tổn thất nghiêm trọng trong cuộc chiến này. Thân là cường giả tri mệnh thượng cảnh, gã lẽ ra phải được tôn trọng hơn. Với bối phận, tư lịch và cảnh giới của gã trong đạo môn, dù có Diệp Hồng Ngư hay những tội danh trong quá khứ, cũng không thể ảnh hưởng đến địa vị của gã. Thậm chí gã trực tiếp tiếp nhận vị trí Thiên Vũ Đại Thần Quan, tin rằng cũng không ai phản đối nữa. Nhưng mọi người đều biết rằng gã đã gặp phải cái trận gió đen đó ở phía nam thành Trường An. Cảnh giới và sự kiêu ngạo của gã đã bị những đạo đao ý trong gió chém cho tan tác thảm hại, trở về thần điện với trọng thương khó lành. Không ai tin rằng gã có thể giống như lần trước khi bị Ninh Khuyết bắn phế mà từ vực sâu tuyệt vọng bò dậy, trở lại đỉnh cao một lần nữa. Đúng như Lục Thường Già nghĩ, thất bại không đáng sợ, nhưng mà khi thắng khi bại, thậm chí bại thành thói quen, thì đạo tâm dù kiên nghị đến đâu cũng khó lòng cánh vác nổi đòn đả kích nặng nề như vậy. Nếu không phải Tân Hoàng Sùng Minh của Yến Quốc mang đến lượng lớn lợi ích cho thần điện và kiên định ủng hộ gã, Nếu không phải gã còn nắm quyền điều khiển mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ trên hoang nguyên, thì đừng nói đến Thiên Vũ Đại Thần Quan, ngay cả chức cung phụng nhàn tản ở Thiên Vũ Viện e rằng cũng khó lòng giữ được. Thói quen mới mà ta nói, không phải là thói quen thua dưới tay Ninh Khuyết. Ý ta là tất cả mọi người, kể cả thần điện, chỉ mất nửa năm đã quen với dựng trăng trên đỉnh đầu này rồi. Long Khánh nhìn vầng trăng vừa thoát ra khỏi đám mây dày trên bầu trời đêm, nói: Những gốc hoa đào mấy chục năm không nở, năm nay đột nhiên đồng loạt khai hoa, nở rộ bấy lâu mà không héo tàn. Chuyện thần kỳ như vậy mà mọi người cũng đã quên. Không ai thèm nhìn rừng đào khắp núi mà hỏi một câu tại sao sao? Ánh mắt của gã hướng về Quang Minh Thần Điện trên đỉnh núi, nói: Ta muốn hỏi một câu. Đèn trong Quang Minh Thần Điện đã tắt, hoa đào khắp núi nở rộ. Sau khi trưởng giáo đại nhân từ thư viện trở về, tuy suốt một thời gian dài không gặp ai, nhưng mọi người đều biết ông ta bị trọng thương khó lòng phục hồi. Thế nhưng vào ngày rừng đào nở hoa, thần liễn của trưởng giáo lại xuất hiện lần nữa. Mọi người nhìn bóng dáng tỏa ra ánh sáng vạn trượng sau lớp màn che mới phát hiện thương thế của ông ta dường như đã lành hẳn, uy thế còn hơn trước. Từ khi mùa xuân bắt đầu, tài năng thượng điện đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng mà dường như không ai nhìn thấy. Có người không cảm nhận được những thay đổi ở cấp độ này, có người thì không dám cảm nhận. Những chuyện này chỉ có thể suy đoán nhưng không được phép phán đoán, cho nên quá trình này mới trở nên thú vị. Mọi người trong thượng điện đều rất thông minh, thật sự rất thông minh, nên họ sẽ không chết vì sự thông minh đó đâu. Long Khánh nhìn Lục Thần Già mà nói: Có một số việc có thể đoán ra một chút, và ta muốn chứng thực điều đó. Ta cần vào U Cát một chuyến. Hiện nay tài quyết thần điện Thủy Chung nhìn chằm chằm vào ta. Diệp Hồng Ngư đã thanh trừ hết người của ta, ta không có cơ hội nào cả. Nhưng nàng thì khác, ta muốn nhờ nàng giúp ta việc này. Hiện giờ sắc mặt và ngữ khí của gã đã ung hòa hơn năm xưa rất nhiều, không còn kiêu ngạo lãnh khốc như trước, nhưng khi lọt vào tai Lục Thần Già lại có vẻ lạnh lẽo lạ thường, bởi vì trong đó mang theo sự khách sáo. Ta có khác biệt gì sao? Nàng mới hỏi. Long Khánh nhìn về phía Quang Minh Thần Điện trên đỉnh núi, nói: Nghe nói khi Thiên Vũ Thần tọa lâm chung, nàng ta đã ở bên cạnh. Nàng ta đi gặp trưởng giáo, nên đôi mắt mù của trưởng giáo liền thuận tiện lành lại. Thế nhưng hoa đậu khắp núi đã nở lâu như vậy rồi, nàng ta vẫn luôn không rời khỏi Quang Minh Thần Điện, chưa từng gặp Diệp Hồng Ngư. Người rốt cuộc muốn nói gì? Nếu ta đoán không lầm, người đang ở trong Quang Minh Thần Điện thực sự là nàng ta. Vậy thì việc cô ta từng có quan hệ ác liệt với Ninh Khuyết này lại là ưu thế. Chỉ cần nàng nhờ giả hai nữ đồng áo trắng trong thần điện nói giúp vài câu, cô ta có thể giúp được ta. Ngay cả Diệp Hồng Ngư cũng không dám ngăn trở nữa. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì cô ta biết giúp nàng chính là giúp ta. Chỉ cần là việc có thể khiến thư viện và Ninh Khuyết khó chịu, cô ta chắc chắn sẽ sẵn lòng mà làm. Bởi vì đó có lẽ là sự chán ghét lớn nhất của cô ta. Tại sao ngươi không trực tiếp đến Quang Minh Thần Điện? Ai cũng biết, nếu muốn tìm kẻ hận Ninh Khuyết nhất nhân gian, người đó chắc hẳn là ngươi rồi. Ta không dám mạo hiểm, bởi vì cô ta đã từng rất ghét ta. Ngươi vừa nói, kẻ thông minh dễ chết vì sự thông minh, phàm nhân vọng tự suy đoán thiên ý, đó cũng là mạo hiểm. Có một số việc, dù phải chết cũng phải làm. Lục Thường Dài nhìn bụi hoa trước mặt, hỏi: Khi nào? Càng nhanh càng tốt, bởi vì thời gian của ta không còn nhiều đâu. Ta rất thích sự thẳng thắn này của ngươi, nên ta sẽ làm. Chỉ là ta vẫn không hiểu tại sao ngươi phải vào U Cát. Ta muốn đi gặp một người. Vì sao? Ta đã đến Trì Thủ Quan rồi, nhưng cửa đã đóng rồi. Ngươi vẫn chưa từ bỏ sao? Nếu dễ dàng từ bỏ như vậy, ta làm sao xứng đáng với những khổ cực và bao nhiêu lần không bỏ cuộc trong tuyệt cảnh của chính mình chứ? Lục Thần Gia cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người của gã, hiểu rằng gã đã đạt được sự bình tĩnh thực sự. Nàng càng không hiểu vì sao một nam nhân bình tĩnh đến như vậy lại vẫn mang theo chấp niệm sâu sắc như vậy. Lòng yên tĩnh không có nghĩa là tâm đã chết. Long Khánh nhìn vào lồng ngực mình, dưới lớp thần bào màu đen, nơi đó có một cái lỗ, bên trong không có trái tim, chỉ có một đóa hoa đào đen. Khi hoa đào khắp núi nở rộ trở lại, đóa ách bích hoa từng suýt tàn lụi ở phía nam thành Trường An trong lồng ngực của gã cũng thần kỳ phục hồi lại. Gã cảm thấy đây chính là ý chỉ của Hậu Thiên. Gã nhìn về hướng Quang Minh Thần Điện, bình tĩnh nói: Trước đây ta từng muốn quá nhiều, đạo tâm tuy kiên định nhưng có chút tạp loạn. Những tạp niệm đó đều là dấu vết của bóng tối, giống như những giấc mộng khi ta vào thư viện. Ta thấy được quang minh, cũng thấy được hắc ám, nhưng thủy chung không nhìn rõ mình cần đứng ở đâu. Còn bây giờ, ta chỉ muốn chữa lành vết thương, sau đó cùng Ninh Khuyết chính thức đấu một trận công bằng, để xem Hạo Thiên rốt cuộc chọn ai. Dù Hạo Thiên không chọn ta, nhưng ta không thể không lựa chọn chính mình. Ánh trăng chiếu rọi những gốc hoa trong thiên dụ viện cũng chiếu lên rừng đào khắp núi. Ninh Khuyết đứng ở trên sườn núi trước rừng đào, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, xác nhận tối nay không có mây che khuất, liền nhảy sang vách đá đối diện. Hai tay hắn dùng thực thủ ấn Phật tông bám vào vách đá tuyệt vọng, thiền định khứ niệm để mặc cho trận ý trên vách đá tác động. Sau đó hắn chậm rãi buông tay phải, nắm lấy sợi dây thừng rủ xuống từ đỉnh vách đá. Sợi dây thừng rất dài và chắc chắn, một đầu ở trên nhai bình phía trên vách đá buộc vào cổ đại hắc mã, đầu kia thì rủ xuống được Ninh Khuyết buộc chặt quanh thắt lưng mình. Hắn nhẹ nhàng giật dây thừng phát tín hiệu lên nhai bình. Đại hắc mã cảm nhận được dây thừng rung động, chậm rãi bước về phía mép vực. Ninh Khuyết liền nương theo đó mà trượt xuống vách đá. Có ánh trăng sôi sáng, mây mù bao phủ vách đá u cát thấp đi rất nhiều, lộ ra những ô cửa sổ đá như tổ kiến. Ninh Khuyết đi đến trước phòng giam của Trần Bì Bì, lại giật dây thừng. Đại hắc mã dừng bước. Ninh Khuyết vốn lo lắng bị mây mù nuốt chửng, leo không nổi vách đá sợ ngã chết, nay được đại hắc mã dùng dây giữ lấy nên yên tâm hơn. Nhưng mà nhìn lớp mây mù dưới chân không xa, hắn vẫn không tránh khỏi rùng mình. Hắn không dám nhìn xuống phía dưới nữa, mà nhìn thẳng vào ô cửa sổ đá. Trần Bì Bì đang ở bên trong mỉm cười nhìn hắn. Chỉ có ánh sáng mới có thể xuyên qua ô cửa này, dù có kẻ dùng huyết đao đục đá trên vách núi thì âm thanh cũng không truyền được vào trong. Trần Bì Bì có thể ngay lập tức phát hiện Ninh Khuyết xuất hiện bên ngoài, không phải vì họ có tâm linh tương thông, cũng không phải là do gã biết bói toán, mà là vì gã vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính xác mà nói, suốt mấy ngày qua, gã ăn cơm, tắm rửa, đi vệ sinh, thậm chí không ngủ nghỉ bao nhiêu, phần lớn thời gian đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ đá. Những chấp sự thần quan trong u cát tưởng rằng gã bị nhốt đến phát điên, nên mới nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh không đổi kia mà ngẩn người. Thực ra, gã chỉ đang đợi Ninh Khuyết. Gã biết Ninh Khuyết chắc chắn sẽ đến, nhưng mà không biết khi nào, nên đành phải nhìn chằm chằm để đảm bảo không bỏ lỡ. Ninh Khuyết lấy phong thư đã viết xong từ trong ngực ra, mở rộng trước ô cửa sổ đá. Trần Bì Bì mượn ánh đèn trong ngực nhìn những dòng chữ nhỏ li ti trên giấy. Hơi nhèo mắt, không hổ là thiên tài duy nhất đứng đầu 6 môn của thư viện. Chỉ cần liếc mắt hai lần, gã đã ghi nhớ rành mạch nội dung trên giấy rồi. Nếu lúc này có ai bảo gã đọc thuộc lòng lại một lần nữa, có lẽ cũng không phải việc gì khó khăn cả. Ninh Khuyết thu tờ giấy vào ngực, mỉm cười, lặng lẽ hỏi. Lợi hại không? Trần Bì Bì lúc này mới biết kế hoạch của thư viện hóa ra là như vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng hoang đường. Nghĩ kỹ lại, gã thấy cũng có đạo lý, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không liên quan đến kế hoạch của thư viện, gã chỉ không đồng ý với nội dung Ninh Khuyết thêm vào về việc cứu gã ra khỏi u cát. Kế hoạch của thư viện càng có lý, gã càng không thể chấp nhận việc mình làm hỏng kế hoạch đó được. Thấy gã lắc đầu, Ninh Khuyết không nói gì thêm, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Trần Bì Bì vẫn lắc đầu, dùng ngón tay viết vài chữ giữa không trung. Ninh Khuyết nhìn những chữ đó hơi nhíu mày, không hiểu vì sao gã lại nhắc đến tên của nàng ta. Hắn mới vươn ngón tay viết một câu thô tục ngoài cửa sổ. Trần Bì Bì tức giận viết lại một câu còn tục tiểu hơn nữa. Ninh Khuyết không giận, khung cảnh này khiến hắn nhớ đến năm xưa mới vào thư viện. Hắn và cái tên mập này đã dùng giấy viết thư truyền lời trên cựu thư lâu, không khỏi bật cười. Thời gian lặng lẽ trôi qua không dấu vết, ai có thể ngờ nhiều năm sau, hắn và Trần Bì Bì lại cùng đến Đào Sơn, một người trong một người ngoài vách đá, bắt đầu truyền tin nhau như vậy. Trần Bì Bì đại khái cũng nhớ lại chuyện xưa, cười thầm ra hiệu. Đồ ăn trong u cát thực sự rất thơm đó, nếu người có hứng thú, cứ việc vào mà nếm thử thôi. Đúng lúc này, gã chợt nghe sau lưng có tiếng mở cửa, có người bước vào phòng giam. Nụ cười trên mặt gã lập tức biến mất, gã ra hiệu cảnh báo cho Ninh Khuyết bên ngoài cửa sổ. Ninh Khuyết hiểu ý, nhanh chóng dịch chuyển sang bên cạnh trên vách đá, đảm bảo nhờ góc độ ánh sáng mà người trong phòng không thấy được mình, rồi mới nhìn lại vào trong. Khi thấy người bước vào phòng giam, hắn không khỏi giật mình, không hiểu sao người này lại xuất hiện ở đây. Nếu Ninh Khuyết hắn nhớ không nhầm thì Trần Bì Bì chưa từng gặp người nam nhân này, nhưng gã nhận ra chiếc mặt nạ bạc kia nên cũng không khỏi kinh ngạc và khó hiểu. Hết tập 160 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.